Chương 70, đem bọn họ mời tới. Người trẻ tuổi này là Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ. Khi thấy vẫn duy trì tuổi trẻ dung nhan Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ thời gian, làng mây thượng nhẫn đạ gì nhất thời liền kinh hãi nói. Nhưng mà ở hắn một bên Sạ Mù càng là nói một câu không đúng lúc lời nói, đang nhìn đến Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ hình tượng lúc không khỏi cảm thán, chiều cao của hắn cùng hình dạng thật là đẹp trai, nếu không là biết hắn trên thực tế là cái hơn 80 tuổi lão già, ta còn thực sự có thể sẽ yêu hắn trường hợp không đúng. Đạ Dị mặt sạm lại quay về bên người Sạ Mù ai hô, này này này, tỉnh táo một điểm. Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ đang bị phong ấn thời điểm là Cổ Nổ Hạ 2 năm hơn nửa năm, lúc năm 26 tuổi, hiện tại là Cổ Nổ Hạ 57. Năm ha ha, ký nở bê ở nơi nào? Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ thản nhiên nói. Đều không cần động, Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ chính là đứng ở nơi đó, cũng đã cho Đạ Dị mọi người rất lớn áp lực. Bọn họ này một con tinh anh thượng nhẫn tiểu đội thủ tại chỗ này, chính là vì bảo vệ kỳ nớ bê an toàn, chỉ có điều bọn họ không nghĩ tới, lại là Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ tự mình điều động. Lấy bọn họ cấp bậc, vốn cho là đến nhiều nhất cũng chính là đến từ ạ cắt sủ kỳ tổ chức thành viên công kích, kết quả lại chờ đến rồi Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ lần này hoàn toàn chính là ra ngoài dự liệu của bọn họ. Ùn dị kỳ có vân nhận bố trí kết giới, ở Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ tiến vào thời gian, liền bị kết giới ban nhận biết được. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ liền như vậy lẫm lẫm liệt liệt không chút nào mang trinh sát cùng ẩn giấu hành tung cách làm, chỉ cần không mù người, đều có thể nhìn thấy. Ngươi chính là bê đại nhân mà đến. Đạ Di sắc mặt thay đổi, trực tiếp rút ra phía sau lưng trường kiếm. Không phải vậy đây 270 lẽ nào là cho các ngươi làng mây mị nữ thật không tiện, ta đối với các ngươi màu đồng cổ da dẻ không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ta yêu thích trắng mịn. Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ thản nhiên nói. Là chính các ngươi nói cho ta biết chứ, vẫn là ta đem các ngươi đánh cho tàn phế. Lại nghiêm hình bức cung. Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ khỏe miệng mang theo nụ cười như có như không. Thế nhưng cái kia đẹp trai mặt phối hợp cái kia cười nhạt, lại có vẻ như vậy lạnh lẽo. Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ hoành ở nhận được kết giới ban báo cáo sau khi, giải ca đệ tứ một quyền đánh vào trên mặt bàn, cả người đều đứng lên. Ta nói. Giải ca đại nhân, ngài hiện tại không phải nên triệu tập nhân thủ đi chợ giúp so với sao ở đây lại búa xấu một chiếc bàn làm việc làm gì. Thư ký nói. Chết tiệt, chúng ta trận pháp cùng kết giới toàn bộ bố trí ở trong thôn, ủn dị kỳ bên kia, lấy cái gì đi phòng ngự cái này vóc người đồng dạng khôi ngô nam nhân, vào thời khắc này trong ánh mắt nhưng là tràn ngập lo lắng. Sato Zosuke, nhưng là trong truyền thuyết nam nhân, làng mây nắm giữ đều sẽ không quên hắn đối với đệ nhất giải ca đại nhân nhục nhã. Chúng ta muốn báo thù, thế nhưng từ hắn bày ra thực lực đến xem, hắn tựa hồ cũng không có bị cả nạ gạ hỏa mấy chục năm phong ấn ảnh hưởng. Giải ca đệ tứ Nhi U Ma Y Sai 30 tên tinh nhuệ thượng nhẫn, để bọn họ đợi mệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát đem so với bọn họ tiếp trở về. Giải ca trong ánh mắt né qua một vẻ không đành lòng, này trên thực tế nếu như thật làm cho bọn họ đi đón lời nói, chẳng khác nào để những người này đi chịu chết, lấy này đến bảo toàn gì nụ gì kỳ. Phải giải ca đệ tứ sắc mặt hết sức khó coi, hô, nhanh, đi đem mấy vị trưởng lão mời tới làm bô nở cái 80, 90 tuổi, thân thể cơ năng khả năng đã sắp muốn xấu xa hết vân nhận trưởng lão được mời tới thời điểm, ở trước mặt bọn họ, rốt sủ kỷ sổ đẩm trái lại có vẻ cung kính. Ở làng mây, bọn họ là được gọi là hóa thạch sống tồn tại. Chủ yếu nhất chính là... Bọn họ là chứng kiến quá sẻn gỗ cụ thời đại cổ nổ hạ ba ánh sáng thần thánh hoàng tồn tại. QNZ là hiện nay đã tham gia cả nạ gạ hỏa phong ấn cuộc chiến, làng mây số lượng không ít còn sống sót trưởng giả. Đệ tứ, ngươi là nói Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ đến ủn dĩ kỳ một tên trong đó ông lão hỏi. Đúng, y tu trưởng lão. Giải cả đệ tứ trong lòng lo lắng ủn dĩ kỳ chiến sự, có vẻ hơi sốt ruột, trả lời QNZ là giản bình nhanh. Lúc này, một cái á bụ xuất hiện ở trong phòng làm việc, báo cáo, giải ca đại nhân, ủn dị kỳ bên kia phát sinh kịch liệt chiến đấu, hạ kỳ bị hiển lộ ra chân thân cái gì ba cái tinh anh thượng nhẫn ban đây chết tiệt khẳng định xảy ra vấn đề rồi chúng ta đi giải ca vẫn còn có chút không nhịn được muốn đi trợ giúp. Nhưng mà ngay ở hắn đi tới một nửa thời điểm, một người trong đó ông lão lạnh lùng nói xô đảnh, nếu như ngươi không muốn toàn bộ làng mây chôn cùng lời nói, liền ngồi xuống cho ta. Nghe được câu này, giải ca đệ tứ bước chân mới thôi hơi ngưng lại, có chút gian nan xoay người quay về mấy cái ông lão nói, mấy vị trưởng lão, lẽ nào ta liền như vậy trơ mắt nhìn so với bọn họ một mình tác chiến sao? Người khác có thể đi, ngươi không thể đi, ngươi là làng cạ, là sức chiến đấu cao nhất, ngươi có trách nhiệm muốn ở lại trong thôn, bảo vệ làng. Cái này gọi ủy tụ trưởng lão rõ ràng là đầu lĩnh, hắn lời nói để chu vi mấy cái ông lão liên tiếp gật đầu. Vì lẽ đó xô đảnh, ném mất ngươi cái kia quan tâm chi tâm đi, ba cái thượng nhẫn ban và toàn bộ làng so ra, không tính là gì. Ủy tụ trưởng lão nói rằng, nhưng la so với cũng ở đó ta liền muốn như vậy trơ mắt nhìn bọn họ đi chê tờ sao? Vốn là cái tính khí hung bạo, lần này vì phát tiết hắn không cam lòng, hắn trực tiếp đúa ngã một mặt tường. Mấy cái trưởng lão khi nghe đến giới cả đệ tứ lời nói, chỉ là im lặng cúi đầu, không nói nữa. Thế nhưng rất nhanh giới cả đệ tứ liền phát hiện vấn đề. Khuyên bảo hắn không muốn đi ủy tụ trưởng lão, chỉ thấy hắn khắp toàn thân không ngừng run rẩy, loại kia hoàn toàn dừng không ngừng run rẩy, không biết là tại sao. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện hắn lao lệ tung hoành một mặt, một cái 80, 90 tuổi lão nhân già, trong ngày thường uy vọng cực cao trưởng lão, vào lúc này, lại khóc lên. Ảp EA đang nhìn đến thôn dịt cao vọng trùng trưởng lão tựa hồ là bị chính mình dọa khóc, giải cả vẻ mặt nhất thời liền hoảng rồi, ỷ tù trưởng lão, khả năng là vừa ta có chút thô bạo, ngài đừng khóc à, ta cho ngài đánh hai lần xả giận còn không được sao? Không ở một bên một ông già nói rằng, giải ca đại nhân, ngài có phải hay không quên đang bảo vệ so với cái kia trong tiểu đội, có ý tù nhà, duy nhất thanh niên đàn ông. Người trưởng lão này có chút kính phục liếc mắt nhìn bên người ý tù bạc văn, ngưng trọng nói, ý tù nhà nam nhân, hầu như toàn bộ đều vì làng mây hiến thân, chỉ còn lại ý tù trưởng lão cùng chính đang bảo vệ kỳ NB ý tù bạc văn. Ở nghe nói như thế lúc, tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu được. Vừa ý tủ trưởng lão nghiêm cấm ra cả đệ tứ đi cứu viện cách làm, trên thực tế QNZ là bằng trơ mắt nhìn nhà bọn họ duy nhất đàn ông, cũng phải bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ giết chết, ý tù nhà, nhưng là từ đây đứt dễ. Ý tưởng luôn luôn táo bạo ra cả đệ tứ, QNZ đều có chút không biết nên làm gì. Số đảnh, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đối mặt là đã từng cổ nổ hạ ba thần, trấn áp một thời đại ni ra, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ liền ngay cả đệ nhất đại nhân đều là bại tướng dưới tay hắn, thậm chí bởi vậy, đệ nhất đại nhân giận dữ và xấu hổ mà chết. Y tù trưởng lão ngăn trở nước mắt nói rằng, dài cả cao mày, trưởng lão, coi như hắn như thế nào đi nữa mạnh, lẽ nào liền thật sự không ai có thể chỉ trụ hắn sao? Vậy chúng ta qua nhiều năm như vậy lấy báo thù làm mục tiêu tu luyện, đến cùng chính là cái gì? Dài cả đệ tứ lời nói để y tù bạc văn nhi u ma y nói, xác thực, chúng ta đều đang vì báo thù mà nỗ lực. Thậm chí chúng ta làng mây có thể áp chế cổ nổ hạ, dù cho là hổ cả đệ tam xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn ở thời điểm, chúng ta đều vẫn có thể bức bách bọn họ nhượng bộ. Thế nhưng ỷ tù bạc văn ngẩng đầu lên, nhìn giải ca, nghiêm túc nói, này không có nghĩa là, ngươi thì có thực lực hướng về hắn khởi xướng tuyệt đối khiêu chiến. Hạ từ tình báo trên xem, Sato dạy ổ sủ kẻ duy trì ở cả nạ gạ hỏa cuộc chiến thời điểm đỉnh cao. Vậy thì mang ý nghĩa chúng ta khả năng muốn cứu kết toàn bộ nhận thôn sức mạnh, hơn nữa chúng ta khả năng còn cần mặt khác một nhóm người trợ giúp. Ai ạ cà sủ kỳ tổ chức? Cái gì giải cả nhất thời liền giật mình, khi nghe đến ạ cà sủ kỳ tổ chức tên thời điểm, giải cả nhất thời liền nổi gân xanh, cắn răng nói, sao có thể có chuyện đó? Chúng ta tại sao muốn hợp tác với bọn họ nhưng là một đám phản bội lý ra, hơn nữa. Bọn họ QNZ đang đánh so với chú ý nhìn giải cả đệ tứ quật cường ánh mắt, ỷ tù bạc văn lắc đầu một cái nói rằng, ngươi cảm thấy bây giờ còn có sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ giả đến vì chúng ta hạn chế xạ tổ giải ổ sủ kẻ sao? Không có giải cả đệ tứ có. Chút bất đắc dĩ nói. Vì lẽ đó ỷ tù bạc văn lạnh lùng nói, chúng ta mới cần phải mượn càng nhiều sức mạnh, sự tồn tại của hắn cùng hắn cử động đã gây nên toàn bộ nhận giới cảnh giác. Hắn ở làng lá trả thù sẻn rủ tô bị giả mạ sự tình ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hổ ca đệ tam xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, nhưng la toàn gia đều bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giết, lấy người kia trả thù tâm, ngươi cảm thấy, làng mây có thể chỉ lo thân mình sao? Hakibi, xem ra ngươi thật sự dự định để ta đem ngươi làm thành tạ cổ dạ kỳ a xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lạnh lùng nói. Ta sẽ không để ngươi thương tổn so với. Hakibi không cam lòng nói. Mặc dù biết chính nó không phải là đối thủ của xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, thế nhưng không có cách nào, hắn nhất định phải biến thân hoàn toàn thể, cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cuộc chiến đấu một phen, tự kỳ nghĩ biện pháp thoát đi, còn thật cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liều mạng đánh nhau, đó là không thể. Hơn nữa, Hạ Kỳ bị biết nó chống đỡ không được bao lâu, năm đó nó sẽ không có tránh được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bắt lấy, nếu như Vân ẩn thôn không phái người trợ giúp lời nói, e sợ liền nó gì nụ gì kỳ kỳ nở bê cũng phải chết ở chỗ này. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này thô bạo ra hỏa, cũng sẽ không quản kỳ nở bê chết sống. Một khi bị hắn tóm lấy, hắn nhất định sẽ trực tiếp bác cách mình cùng gì nụ gì ký liên hệ, đến thời điểm, ký NB phải chết chắc. Tuy rằng bị phong ấn ở ký NB thân thể bên trong, thế nhưng Hạ Ký bị cảm thấy, nó cùng so với quan hệ rất tốt, nó cu nở dê đồng ý mang theo so với thân thể bên trong, còn bị xạ tổ ra ổ sủ kẻ cái này quái vật cho bắt đi, vậy khẳng định lại cũng bị cho rằng không thú quyền sủng vật nuôi.